Quỷ Vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 83, Quỷ Vương ma tôn thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nữ nhân kia tới tìm ngươi làm gì? Nam Công Ly chuyển đề tài, hỏi. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của bọn họ giống như muốn đi chỗ nào, y theo cá tính của tiểu vương gia, không có chuyện quan trọng, căn bản đều mặc kệ người. Đại biểu các quốc gia tới, vì Du Long trận, từ Đồ Kiệt đến điểm là thôi. Nam Công Ly nhíu mày, trên mặt lộ ra ưu phiền, quả nhiên nên tới vẫn là tới. Thật không biết rốt cuộc người nam nhân này đang kế hoạch cái gì, biết rõ Du Long trận sẽ trêu chọc phiền toái, lại vẫn là nghĩa vô phản cố. Yên tâm, sẽ không có việc gì, đẩy ta qua đi. Tư Đồ Kiệt an ủi nói. 15 phút sau, Nam Công Ly đẩy Tư Đồ Kiệt xuất hiện ở tiếp khách đường học viện Đông Khải. Lại thấy bên trong ngồi đầy người, thấy hai người tiến vào, rõ ràng sao động, ánh mắt nhất trí dừng ở trên người Tư Đồ Kiệt trên xe lăn. Tiểu vương gia, bên này mời. Âm thanh dịu dàng của Thủy Thiên Thiên vang lên, chỉ vào vị trí bên cạnh nàng ta hô. Nam Công Ly trực tiếp làm lơ nàng ta, thấy viện trưởng đại nhân cũng ở, đẩy Tư Đồ Kiệt dừng lại ở ngay dưới ông, mình cũng kéo một vị trí ngồi xuống. Thái độ tùy ý, cử chỉ thậm chí coi như hào phóng ở bên trong nữ tử, một chúng đặc phái viên nhìn thấy không khỏi nhíu mày, ấn tượng đối với Nam Công Ly suy giảm lớn. Viện trưởng đại nhân, kế tiếp chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, xin cho người không liên quan lui ra. Một người đặc phái viên trong đó nói, ánh mắt cố ý vô tình quét về phía Nam Công Ly, ý tứ kia lại rõ ràng nhất. À, thì ra trong tối ngoài sáng là đang nhầm vào nàng, làm nàng đi ra ngoài, đầu óc người này toàn bã đậu đi, ai nói nàng là người không liên quan. Thủy Thiên Thiên ngồi ở trên ghế đại biểu Đông Thịnh Đế Quốc nhếch môi, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn về bên này. Xem ra vị này có ý kiến với ta, một khi đã như vậy, rời đi cũng thế. Không đợi Nam Công Ly mở miệng, Tư Đồ Kiệt trên xe lăn nói, tiếng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc mang theo một chút lạnh băng, cả người lộ ra lạnh lẽo, làm người không hiểu sao dùng mình một cái. Nói xong, liếc mắt quét Nam Công Ly một cái, khôi hài, nếu không chào đón, còn mời chúng ta lại đây làm gì, đầu bị cửa kẹp. Nam Công Ly cố ý mắng, đẩy Tư Đồ Kiệt lập tức đi đến ngoài cửa. Mẹ nó, còn không phải là mấy kẻ chạy chân, làm giống như mình có bao nhiêu ghê gớm. Xem thường nàng cố tình còn không hiếm lạ đâu. Mọi người trên chỗ ngồi kéo kéo khóe miệng, người vừa nói kia càng là mặt đỏ tai hồng, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người Nam Công Ly. Đứng lại, ngay ở khi Nam Công Ly đẩy Tư Đồ Kiệt sắp biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người, một âm thanh uy nghiêm vang lên, ngay sau đó một luồng uy áp khiếp người đánh úp lại, kịp thời ngăn lại động tác của hai người. Diễn xuất cường thế võ đoán như thế, làm Nam Công Ly vốn đã khó chịu càng một bụng tức, ánh mắt lạnh lùng mà quét lại đây, châm chọc mà nhìn người nói chuyện. Trên xe lăn vẻ mặt Tư Đồ Kiệt u ám xuống, sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhìn không ra vui giận, đạm mạc lạnh lẽo nghiêng về một bên làm mọi người nhìn mà chột dạ. Không biết chư vị còn có chuyện gì? Tư Đồ Kiệt mở miệng, sớm biết vậy đã không cho Ly Nhi đi theo mình cùng nhau lại đây chịu ủy khuất. Tìm ngươi tự nhiên có việc. Vị lão giả vừa nói kia tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đáng tiếc ta rõ ràng nghe được có người đuổi người. Kỳ thật các ngươi thật không cần miễn cưỡng. Không chào đón, ta và phu quân tùy thời đều có thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Công Ly ngoắc ngoắc môi, châm chọc nói. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến, trách không được nữ nhân này một bụng tức. Thì ra là thê tử của tiểu vương gia. Không phải là một cái hư danh sao? Nàng thật đúng là cho rằng mình là vương phi vô cùng uy phong, gả cho nam nhân như vậy, nghĩ đến cũng không có bản lĩnh gì. Nhà đầu, lại đây ngồi đi, viện trưởng đại nhân trên chủ vị rốt cuộc mở miệng, tuy rằng nhìn những người này ăn thiệt thực sảng khoái, nhưng cũng biết còn tiếp tục như vậy, có hại chỉ có thể là Nam Công Ly. Một tiếng nhà đầu này kêu đến vô cùng thân thiết, ánh mắt mỉm cười, mặt đầy vẻ sùng nghịch. Mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ nữ nhân này còn có thân phận khác bọn họ không biết? Ha ha, chư vị có điều không biết, nha đầu này chẳng những là Nhàn Vương Phi, còn là Đồ Nhi Đan Lão âu yếm, có chỗ đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Viện trưởng Phượng âm cười ha ha mà nói, ngoài miệng nói lời khách khí, giọng điệu lại không chút khách khí, ngược lại có loại ý vị khoe khoang. Đồ Nhi của Đan Lão, Cái tin tức này không thể nói không lớn, mọi người cả kinh chừng lớn mắt, ánh mắt trần trụi mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, nha đầu này thế nhưng là đồ đệ của Đan lão, khó trách kiêu ngạo như vậy. Ha ha, thì ra là thế, vừa thấy vị cô nương này đã biết bất phàm. Vị đuổi người lúc trước kia nhanh chóng nói lời khen tặng. Cũng không phải thật coi trọng nha đầu này, mà là cho Đan lão một cái mặt mũi ở trước mặt viện trưởng đại nhân. Rốt cuộc nếu để chuyện hôm nay truyền tới trong tai lão nhân gia ông, không chừng sẽ có ý nghĩ khác. Nam Cung Ly cười lạnh, vẻ mặt châm chọc. Nếu tiểu vương gia lại đây, mọi người có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Viện trưởng đại nhân cũng không muốn vòng vo với bọn họ, nhắc nhở nói. Dù sao có ông ở, những người này cũng không dám quá làm càn. Học viện Đông Khải Tàng Long Ngọa Hồ, tư đồ tiểu vương gia càng là kinh diễm bốn phía, du long trận vừa ra. Làm ta cung bái, cho nên tiến đến lãnh giáo, hy vọng tiểu vương gia không tiếc chỉ giáo, truyền thụ du long trận pháp. Một vị sứ giả trong đó gấp không chờ nổi mà nói, mục đích bọn họ tiến đến lần này, đều là vì du long trận. Đúng vậy, tin tưởng tư đồ tiểu vương gia nể tình chúng ta thành khẩn như thế, chắc chắn hào phóng dứt bỏ. Một người khác giọng điệu ẩn ẩn hàm chứa uy hiếp, ý tứ chính là nếu không đáp ứng, chính là đắc tội mọi người. Trong lòng Nam Cung Ly cười lạnh, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua càng thêm không biết xấu hổ như bọn hắn. Bọn họ đây là chắc chắn tư đồ kiệt không dám phản kháng, tùy ý bọn họ bài bố. Viện trưởng Phượng Âm nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hiển nhiên cũng bị loại trình độ vô sỉ này của bọn họ kích thích đến. Tốt xấu gì thân phận hiện tại của Nhàn Vương cũng là học viên Đông Khải ông, ngay trước mặt viện trưởng chính quy ông đây cũng dám như thế, quả thực quá mức kiêu ngạo. Khiến các vị thất vọng, bổn vương xác thật học tập được du long trận, nhưng bổn vương đồng thời cũng là mất trận, thiếu ta, du long trận sẽ không còn tồn tại nữa. Tư đồ kiệt khoanh hai tay, dáng vẻ ta cũng không có cách nào. Trên chỗ ngồi cả người Nam Cung Ly chấn động, vẻ mặt không thể tin tưởng mà trừng mắt nhìn tư đồ kiệt, rốt cuộc hắn có biết mình đang nói cái gì hay không? Nếu nói du long trận đẩy hắn đến nơi đầu sóng ngọn gió, như vậy một câu vừa rồi. Càng là trực tiếp đẩy hắn về phía địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói như vậy, những người này còn có thể buông tha cho hắn sao? Dựa vào uy hiếp mắt trận hắn này, cho dù vốn không có địch ý đối với hắn, cũng sẽ nghĩ hết mọi cách giết hắn. Chỉ vì hắn tồn tại, uy hiếp an nguy của đại đa số người. Phụt, ngay ở lúc mọi người khiếp sợ hoài nghi, Nam Cung Ly phụt một tiếng bật cười. Đánh gãy giết chóc ngưng tụ trong mắt mọi người. Như vậy cũng tin, mất công đại biểu các quốc gia, thiệt tình chẳng ra gì. Vừa cười vừa lười biếng mà điều chỉnh tư thế một chút, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tuyệt mỹ tràn đầy bỡn cợt và châm chọc. Nhà đầu, không được hồ nháo, viện trưởng đại nhân ở thượng vị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố ý oán trách nói. Nam Cung Ly thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, mọi người xem đến sửng sốt. Luận không rõ rốt cuộc ai nói thật ai nói dối. Nói như vậy tư đồ tiểu vương gia là không muốn giao ra du long trận. Vị lão già kia lại lần nữa mở miệng, mắt hổ híp lại, đáy mắt lóe sáng. Khi nói chuyện, một luồng áp khí bức người đồng thời đè xuống tư đồ kiệt. Nam Cung Ly ngồi ở bên cạnh hắn cũng rõ ràng cảm ứng được, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, hô hấp cũng theo đó dồn dập lên, trong lòng mắng to lão đông tây này. A. À, chẳng lẽ chư vị nghe không hiểu tiếng người, bổn vương nói qua, ta chính là mắt trận, còn trận phủ, bổn vương cũng chưa từng kiến thức. Tư đồ kiệt cười lạnh, bị khi thế uy áp của lão đông tây ngăn chặn, gò má vốn là tái nhợt trong suốt càng thêm yếu ớt, trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, giống như vừa chạm là tan. Nam Cung Ly nhìn thấy không khỏi lo lắng, ánh mắt chừng lão đông tây kia hận không thể phun ra lửa. Văn gia gia, mau dừng tay. Thủy Thiên Thiên ngồi ở bên cạnh lão đông tây hô nhỏ, thấy vẻ mặt tư đồ kiệt tiều tụy, trái tim của mình cũng theo đó nắm chặt, không thể thấy hắn khó chịu. Quản du long trận gì đó, nàng ta chỉ biết, nàng ta muốn chính là tư đồ kiệt, nếu mang người nam nhân này đến đế đô, còn sầu không có du long trận sao? Càng muốn, Thủy Thiên Thiên càng cảm thấy biện pháp này rất tốt, tin tưởng phụ hoàng cũng sẽ không ngăn cản. Nhàn vương, rốt cuộc sao lại thế này? Viện trưởng đại nhân giống như cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, hỏi. Tuy rằng thực lực của tiểu vương gia này chẳng ra gì, nhưng theo ông âm thầm quan sát, không giống như là người ngu dốt, tự nhiên sẽ không ngốc đến đâm vào trên mũi đao, cho nên hắn lần nữa kiên trì mình chính là mắt trận, khẳng định có nội tình gì đó. Tin tưởng chư vị đều biết thể chất ta đặc thù, đừng nói là trận pháp, chính là tu luyện bình thường cũng chưa từng học tập được, có lẽ chính là bởi vì như thế, cho nên kẻ thần bí kia mới có thể vui đùa ta như này, trực tiếp phong ấn mắt trận du long trận ở trong cơ thể ta. Tư Đồ Kiệt bình tĩnh mà tự thuật nói, mọi người trừng mắt, biểu tình trên mặt khác nhau, chờ đến khi Tư Đồ Kiệt nói xong, mọi người ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng mắng kẻ thần bí kia rảnh rỗi không có việc gì làm. Chậc chậc, danh hiệu phế vương của Tư Đồ Kiệt thế nhân đều biết, thiếu chút nữa đã bị lừa gạt đi, đã nói mà, một phế vật như vậy, sao có thể học tập được du long trận. Chỉ Đồ Thừa Tư Đồ tiểu vương gia quá xui xẻo, bị người áp chỉnh cũng chỉ có thể chịu. Thân thể phế vật như vậy, cho dù là mắt trận lại như thế nào, tin tưởng sốc không nổi ngọn gió bao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị đại biểu vương quốc hơi suy tư, lập tức giải trừ nguy cơ, chỉ là đối với Tư Đồ Kiệt vẫn không hoàn toàn từ bỏ, rốt cuộc vị thần bí trong miệng hắn kia, giống như rất cường đại. Người nói vị thần bí kia, lớn lên có dáng vẻ gì? Có thể tùy tiện làm ra một cái du long trận, có thể thấy được bất phàm. Cả người áo đen, mang mặt nạ, giống như đang tìm người nào đó, mặt khác không biết. Nam Cung Ly ở một bên ánh mắt chợt lóe, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình, hắn nói sẽ không phải là hắn ta đi. Hắc nhân thần bí kia cũng rất lợi hại, cũng không biết thân phận cụ thể là gì. Quỷ vương, mọi người kinh hô, không ít người hít hà một hơi, thế nhưng là quỷ vương ma tôn la sát địa ngục, giết người không chớp mắt. Nam Cung Ly nhướng mày, thì ra là quỷ vương sao? Ánh mắt viện trưởng Phượng Âm thâm thúy, tầm mắt đảo qua ở trên người hai người Nam Cung Ly, Tư Đồ Kiệt, tự hỏi cái gì? Hắn vô duyên vô cớ tìm ngươi làm cái gì, thế nhưng không muốn mệnh ngươi, quả thực không thể tưởng tượng. Không chỉ như thế, còn phong ấn mắt du long trận vào trong cơ thể ngươi, thật là làm người đoán không ra. Mọi người nói thầm, nghị luận liên quan đến quỷ vương, cho dù bọn họ có nhiều bất mãn hơn nữa cũng không dám dễ dàng phát tiết. Ai biết vị quỷ vương thần long thấy đầu không thấy đuôi kia có thể đột nhiên xuất hiện, muốn tánh mạng của bọn họ hay không? Đến nay bổn vương cũng không có rõ ràng vì sao hắn sẽ tìm tới ta. Tư Đồ Kiệt cười lạnh một tiếng, dừng ở trong mắt người ngoài rất có ý vị tự sa ngã, rốt cuộc hắn cũng không ưu tú, thậm chí có thể xưng là phế vật, cho dù quỷ vương ma tôn thực sự có chuyện muốn tìm người hỗ trợ, lấy tư chất của hắn, sợ rằng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì. Cách chương.